Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Sơn ca Tô Bình Nam cũng không có chờ lâu, trên tiệc rượu, hắn chỉ uống 3 ly. Sau đó mật đàm với Vương Quang một hồi thì trực tiếp rời đi. Không có ai biết ngày đó, trong nửa giờ ngắn ngủi, Tô Bình Nam đã nói cái gì với Vương Quang, chỉ là sau ngày hôm đó nửa tháng, Cục Giao thông ở huyện Trường Dương liên hợp với Bộ Môn Địa chất đột nhiên ban hành một loạt tiêu chuẩn an toàn của nhà máy đá xanh. Tô Văn Văn lập tức báo cáo vấn đề an toàn của tất cả nhà máy đá xanh, ngoại trừ vật liệu xây dựng Cẩm Tú. Tô Bình Nam vừa lộ ra răng nanh thì sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Khi đám sâu bông trong Trường Dương còn chưa kịp phản ứng thì kích thứ hai đã tới. Trong bộ môn thực hiện tứ thông nhất bình ở tỉnh Thiên Nam, Tô Bình Nam vẻ mặt nghiêm túc, tình cảm dạt dào. Công ty Cẩm Tú là xí nghiệp ở tỉnh Thiên Nam, có nghĩa vụ và nghĩa bất dung từ ủng hộ tỉnh Thiên Nam xây dựng công trình cơ sở. Ta đại biểu công ty Cẩm Tú tuyên bố, trước khi công trình thứ nhất của tứ thông nhất bình thời kỳ thứ nhất kết thúc, ta tuyệt đối không chủ động xin kết toán tài chính. Tô Bình Nam vừa nói xong, sắc mặt người phụ trách mấy nhà máy đá khác lập tức trở nên khó coi, đều hung hăng nhìn chằm chằm Tô Bình Nam. Tô Bình Nam tiếp tục phát biểu, từ hôm nay trở đi, tất cả đá vụn và đá lớn của vật liệu xây dựng Cẩm Tú đều giảm xuống một đồng. Ra khỏi phòng họp, sắc mặt mấy người hồng da khó coi, vây quanh Tô Bình Nam. Tiểu Hồng Bào, tướng ăn của ngươi quá khó coi. Hồng Gia dằn cơn giận xuống. Ngươi cho là Cẩm Tú có thể một tay che trời. Một hán tử khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng, trong giọng nói đầy vẻ bất mãn. Tô Văn Văn và Đỗ Cửu không chút khách khí đẩy mấy người ra, cung tiễn Tô Bình Nam lên chiếc Rolls Royce hấp dẫn ánh mắt của người khác đó. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, lộ ra vẻ mặt kiệt ngạo của Tô Bình Nam. Khi ta nhập cuộc, các ngươi không cho. Ta tự mình tới lấy. Tô Bình Nam lạnh lùng để lại một câu nói, trong mắt lộ rõ vẻ máu lạnh, hắn giơ ngón cái lên, bốn ngón tay nắm lại, chậm rãi là một động tác cắt yết hầu trên cổ. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, biển số xe A08888 từ từ đi xa, mấy người Hồng Gia liếc nhìn nhau, đều phát hiện sự hồi hộp trong mắt đối phương. Vẫn là Tiểu Hồng Bào quen thuộc đó, vẫn là diễn xuất kiệt ngạo tàn ác, đây là tính cách của Tô Bình Nam. Cho dù hắn đã kiếm được bao nhiêu tiền, có thế lực lớn như thế nào, vĩnh viễn không thay đổi. Hồng Gia lắc đầu, nói, ta già rồi, không có ý định tranh giành. Thời kỳ thứ nhất kết thúc, tối thiểu cũng cần 6 tháng, áp lực tài chính quá lớn. Nếu như Tiểu Hồng Bào đưa ra giá cả phù hợp, ta sẽ ra tay. Mấy người còn lại đều im lặng không nói, trơ mắt bị cướp từ trên tay như vậy, bọn họ có chút không cam tâm. Một người trong số đó hung ác nói, Thường Sơn bị phán bệnh tâm thần, sẽ được thả ra. Bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp. Bao gồm Hồng Gia, mấy người đều mở to hai mắt nhìn, không phải là ngươi muốn điên chung với người điên đó chứ, ta thấy ngươi điên thật rồi. Không phải ta điên mà là ta sợ nghèo. Đại Phi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung dữ nói, cũng không quay đầu lại, rời đi. Đêm khuya, ánh trăng như nước. Thường Sơn. Là cái tên giết người trên đường cái. Tô Bình Nam ánh mắt bình tĩnh. Nhìn Hồng Gia ngồi ngay ngắn đối diện. Đúng, có thêm tin tức này, ba khu nhà máy đá của ta, người cho giá đi. Hồng Gia cười tủm tỉm nói, mấy lão nhân trong giang hồ không có ai đơn giản, một khi hạ quyết định thì Hồng Gia lui rất gọn gàng. Tô Bình Nam gật đầu, dùng tay chấm chút nước trà, viết một con số lên bàn. Sắc mặt Hồng Gia trở nên vui mừng, liên tục gật đầu, Tô Bình Nam mỉm cười bưng trà không nói. Sau khi Hồng Gia rời đi, Đỗ Cửu nghi ngờ nói, Thường Sơn là ai? Một người điên, giết người trên đường, bà chết bảy thương. Kết quả lại bị phán là bị bệnh thần kinh thả ra, ha ha. Tiếng cười của Tô Bình Nam rất lạnh. Sát ý chợt lóe lên trong mắt Đỗ Cửu, khoa tay là một cái động tác cắt cổ, nói, ta đi. Tô Bình Nam lắc đầu, không phải hắn điên sao? Ta cũng muốn xem hắn điên tới cỡ nào. Trong vòng 3 ngày, 27 cái nhà máy khai thác đá được bán cho Cẩm Tú, chỉ còn lại 7 cái nằm trong tay Đại Phi. Trong lúc nhất thời, 7 cái cuối cùng sẽ thuộc về ai trở thành vấn đề hấp dẫn đối với mọi người. Trong trí nhớ mọi người, hình như chỉ cần là mùa đông thì Thường Sơn sẽ mặc một cái áo khoác quân đội màu xanh. Sơn ca, chuyện chính là như vậy, bây giờ Tiểu Hồng Bào có tiền, hung ác, huynh đệ nhiều, ta phải nhờ vào ngươi. Đại Phi nói rất chân thành. Chia cho ta phân nửa cũng là vì Tiểu Hồng Bào này. Mặt Thường Sơn rất đặc biệt, khóe miệng của hắn luôn run rẩy, nhìn cực kỳ dữ tợn. Đúng, Sơn ca, hắn xuất hiện sau khi ngươi bị bắt, người này vừa xuất hiện thì đã cực kỳ hung ác, trong khoảng thời gian ngắn, hắn làm ra sự nghiệp lớn, bây giờ hắn đã là cái này ở Ô Thành. Nói xong, Đại Phi Vương ngón tay cái. Ánh mắt Thường Sơn đục ngầu, ồ một tiếng, không nói nữa, sau đó ngủ thiếp đi. Chương 82, hai cái nắm đấm Lý Lạc Nhiên khai giảng, nàng chợt phát hiện Đỗ Đan đang thay đổi, trở nên trầm mặc, không còn sáng sủa. Hơn nữa rất ít nói chuyện với mình, giống như là đang cố ý xa lánh nàng. Đỗ Đan đang biết mình đã thích Tô Bình Nam, thích đến không có thuốc chữa. Nhưng mà chuyện này nàng không thể nói cho bất cứ ai, nàng chỉ có thể chọn rời xa Lý Lạc Nhiên, giống như làm như vậy là nàng có thể quên đi tất cả. Hắn sẽ là anh hùng cái thế, cho nên người bên cạnh hắn phải là giai nhân tuyệt sắc. Mỗi khi Đỗ Đan đang nhìn thấy gương mặt tinh xảo đến hoàn mỹ của Lý Lạc Nhiên thì sẽ nhớ tới câu nói này. Nhưng ngẫu nhiên thấy tối tối, Lý Lạc Nhiên vẻ mặt hạnh phúc nói chuyện điện thoại, nàng cảm thấy tim mình đau. Ba ngày, hai bên một chút động tĩnh cũng không có. Nghe nói là Tiểu Hồng Bào tạm thời có việc đi Thiên Đô. Tất cả mọi người cho là chuyện này phải chờ tới khi Tiểu Hồng Bào trở về mới giải quyết, thì Thường Sơn xuất thủ trước. Cửa cơ quan vật liệu xây dựng Cẩm Tú ở Trường Dương bị thô bạo đá bay ra ngoài, Thường Sơn một thân một mình nghiêng nghiêng đi tới. Gọi quản lý tới. Răng rắc, lưỡi búa sáng như tuyết chém thẳng lên trên bàn làm việc, mảnh gỗ vụn bắn ra. 10 phút sau, Tô Văn Văn dẫn người chạy tới cơ quan. Vào cửa, phất tay ra hiệu cho mấy nữ nhân viên tiếp tân run lẩy bẩy đi ra ngoài, sau đó nhìn lưỡi búa cắm vào bàn làm việc, nhíu mày nhìn nam nhân vẻ mặt co giật trước mặt mình, ngươi làm. Thường Sơn khẽ gật đầu, ta làm. Sau đó hỏi ngược lại, ngươi là Tiểu Hồng Bào? Tô Văn Văn lắc đầu, nói, ta không phải, ngươi là tên điên, lại không phải người ngu. Nói đi, mục đích là gì? Thường Sơn nhếch miệng cười cười, có can đảm lắm. Huyện Trường Dương này, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như thế. Tô Văn Văn cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Không tới phiên ngươi đánh giá ta. Đều nói Tiểu Hồng Bào Bạch Ngọc làm đường, vàng làm ngựa, tất cả mọi người đều là người cầu tài, thu vật liệu đá của chúng ta, tiền mặt, không hạ giá. Thường Sơn nhìn Tô Văn Văn với mấy hán tử sắc mặt hung ác vây tới, không nhanh không chậm cởi cái áo khoác quân đội đã ngả màu đến không nhìn ra được màu gốc của hắn ra, rõ ràng bên hông là một đống mồi nổ. Thường Sơn một tay cầm bật lửa, cười hì hì nói, người nói xem ta có dám đốt hay không. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây dại. Chỉ có Tô Văn Văn đi lên một bước, thuận tay cầm lưỡi búa đang cắm trong bàn lên, ánh mắt hung ác, kiên quyết, gằn từng chữ, ta, nói, ngươi, không, dám. Rốt cuộc Thường Sơn không cười nữa, khóe miệng co giật, hắn nói chuyện có chút khó nghe, nếu không chúng ta thử một chút. Mấy hán tử sau lưng Tô Văn Văn đã đổ mồ hôi trán, đều có chút sợ sự tàn nhẫn của hai người, nhưng dù vậy thì vẫn đứng im sau lưng Tô Văn Văn, không nhúc nhích tí nào. Tô Văn Văn kê lưỡi búa ở trên cổ Thường Sơn, còn cẩn thận điều chỉnh vị trí, làm cho lưỡi búa dán chặt vào động mạch chủ của Thường Sơn. Thậm chí Thường Sơn cũng có thể cảm giác được lưỡi búa lạnh như băng khiến cho da thịt xung quanh cổ của hắn nổi da gà. Tô Văn Văn híp mắt, nhếch miệng lên, ta đếm tới ba, ngươi không dám đốt thì ngươi quỳ xuống cho ta, kêu da. Dừng một chút, Tô Văn Văn gằn giọng, nếu như ngươi không quỳ, ta chặt đầu ngươi. Một. Tô Văn Văn hai tay rất ổn, không run một chút nào, ánh mắt đục ngầu của Thường Sơn cũng không chút dao động, chỉ để cái bật lửa gần kiếp nổ. Hai. Tô Văn Văn nhắm mắt của mình lại, hai tay đã vận sức chuẩn bị. Ba. Ba. Tô Văn Văn vừa dứt lời, sắc mặt Thường Sơn trắng bệch, tay nắm lấy cái bật lửa, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn không có ấn xuống. Tô Văn Văn không chút kiên kỵ bắt đầu cười, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lão. Thường Sơn có thể nhìn ra được quyết tâm và sát ý của người trẻ tuổi trước mặt này. Quỳ xuống. Dạ. Thường Sơn khóc, khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Khi Tô Bình Nam biết chuyện đã là ngày hôm sau, Tô Văn Văn chỉ gọi một cú điện thoại, Nam ca, không có để ngươi thất vọng. Tô Văn Văn nhất chiến thành danh. Sau này không còn ai dùng cụm tay trái tay phải của Tô Bình Nam khi nói về hắn. Sau này, lời Tiểu Hồng Bào đánh giá Thường Sơn bị truyền ra, khi đó Thường Sơn đã biến mất vô tung vô ảnh, không có người gặp lại hắn. Một con chó, nể mặt quá sẽ khiến cho hắn nghĩ mình là sư tử, nhưng cuối cùng vẫn là con chó. Huyện Trường Dương, 79 mỏ đá, đều là họ Tô. Tô Bình Nam đổi dáng vẻ kiệt ngạo trước đó, thu hồi lệ khí. Mới xuất hiện ở huyện Trường Dương, con đường xung quanh mấy cái mỏ đá đều do Cẩm Tú chủ động bỏ tiền tu sửa, còn trợ giúp mấy cái sơn thôn xa xôi kéo điện, xây hai cái viện dưỡng lão, cũng hứa hẹn tập đoàn Cẩm Tú, chỉ cần có hộ khẩu huyện Trường Dương, 75 tuổi trở lên thì đều có thể vào ở miễn phí. Nhưng làm như vậy thôi thì Tô Bình Nam vẫn không chưa hài lòng, lại chủ động quyên góp cho chính phủ huyện hai chiếc Audi 100, xem như trợ giúp kiến thiết quê quán. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Tô Tổng của Cẩm Tú cực kỳ lớn. Trước khi đi, Tô Bình Nam nói với Tô Văn Văn, hai cái nắm đấm, một đen một trắng mới dễ đánh người, hiểu chưa? Tô Văn Văn gật đầu, chân thành nói, đã hiểu, Văn Văn hiểu. Chương 83, làm chứng ngay lúc Tô Bình Nam định trở về thì điện thoại vang lên. Chuyện của Tô Định Bắc, nói cách khác là Tô Định Bắc bị mời phụ huynh. Thân phận của Tô Định Bắc ở trường Nhất Trung ở thị trấn Hắc Thổ nhiều đến khiến cho Tô Bình Nam có chút giật mình. Đại tỷ, đại học bá, hai cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng bà chủ cho vay nặng lãi trong trường Nhất Trung, ngay cả Tô Bình Nam nghe cũng vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời có chút không chấp nhận được. Điện thoại gọi tới Tô Bình Nam thì đây đã là lần thứ ba Tô Định Bắc bị gọi phụ huynh. Người gặp Tô Bình Nam chính là thầy chủ nhiệm trường Nhất Trung. Người ta không nói gì cả, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ném cho Tô Bình Nam một trang giấy. Một, tụ tập hút thuốc trong trường. Tô Bình Nam gãi gãi đầu, cái này hẳn là có một nửa công lao của hắn. Hai, tập kích phòng tắm nam sinh, khiến cho mười mấy nam sinh trần trụi chạy khắp trường học, nghiêm trọng trái với nội quy trường học. Nhìn cái thứ hai, Tô Bình Nam có chút ngồi không yên, cái tên này quá mức hung hãn chứ. Ba, cho vay nặng lãi. Bạn học Tô Định Bắc cho mượn một đồng, khi trả lại thì phải lấy 5 hào tiền lãi, kim ngạch cứ thế mà suy ra. Dựa vào thống kê chưa đủ, thì ước chừng có gần 400 học sinh bị lừa. 4. Tụ tập ẩu đả với trường học khác, gây ra ảnh hưởng cực xấu. Tô Bình Nam cảm thấy nếu như không phải nha đầu này thi được đệ nhất thì hẳn là trường học sẽ cưỡng chế cho thôi học, làm gì có chuyện muốn cứu vãn như thế này. Chủ nhiệm là một giảng viên hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa râm, nước bọt phun tung tóe, Tô Bình Nam vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên, người tới chính là phụ thân Tô Định Bắc, uống say mềm, cuối cùng ném cho ta một câu gọi con của hắn, sau đó đi. Tô Bình Nam gật đầu, lão đầu tử nhà hắn làm được như thế. Lần thứ hai đến chính là đại ca hắn, thái độ vô cùng tốt, nụ cười nở trên môi, cuối cùng một chút ý kiến cũng không có, nói hắn không quản được, tìm đệ đệ của hắn. Tô Bình Nam đổ mồ hôi, vội vàng đốt thuốc. Nếu để cho những người khác nhìn thấy Tô Bình Nam luôn luôn kiệt ngạo âm lãnh lại như vậy thì hẳn là sẽ kinh ngạc rớt cả trong mắt. Thầy chủ nhiệm nói một hơi quá nhiều, uống một hớp nước trà, thở dài, ngươi định kêu ta tìm ai? Tô Bình Nam thầm nghĩ, nếu ta kêu ngươi tìm tỷ nàng thì hẳn là ngươi sẽ phun một ngụm lão huyết. Không cần tìm, nhà ta làm chủ. Tô Bình Nam trả lời. Thầy chủ nhiệm thầm nghĩ khá lắm, bây giờ tìm được chính chủ rồi. Định Bắc. Đứa nhỏ này tiềm lực quá lớn, rất có thể nàng sẽ trở thành học sinh đầu tiên của trường Nhất Trung thi được trạng nguyên tỉnh Thiên Nam từ trước đến nay. Bây giờ đến thời kỳ mấu chốt, gia trưởng và trường học đều phải cố gắng. Tô Bình Nam có chút ngạc nhiên, hắn biết lão tứ nhà mình rất lợi hại, không ngờ có thể lợi hại như vậy. Vừa nói chuyện chính sự, Tô Bình Nam chậm rãi hiển lộ ra khí thế thường ngày. Lý chủ nhiệm, ta hứa, nếu như tạo thành bất kỳ tổn thất nào cho trường học và những học sinh khác, ta phụ trách bồi thường hết thảy. Tô Bình Nam giọng điệu lạnh nhạt, nhưng hương vị vênh mặt hất hàm sai khiến lại lộ rõ. Lý chủ nhiệm cẩn thận quan sát Tô Bình Nam, lúc này mới phát hiện không giống như gia trưởng mặc trang phục nông dân hai lần trước, quần áo đắt đỏ với khí thế không giận tự uy đều nói rõ người trước mặt này rất không bình thường, ít nhất là rất có tiền. Tô Định Bắc nhìn thấy mấy chiếc xe Việt giả phía ngoài cửa trường thì biết nhị ca mình tới, bây giờ nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ phục nhị ca nhà mình, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút bồn chồn. Từ Như Vân là chủ nhiệm lớp Tô Định Bắc, cũng là mỹ nữ giảng viên nổi tiếng thị trấn Hắc Sĩ. Dáng người cân xứng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như hoa, tràn ngập phong tình mỹ lệ. Tô Bình Nam không biết, Từ Như Vân cũng là một nữ tử tầm mắt cao, từ trước tới nay chỉ có một lần chủ động ra mắt duy nhất, còn bị Tô Bình Nam cho leo cây. Từ lão sư, ca ta tới. Tô Định Bắc thấy Từ Như Vân, sau này nàng cũng biết chuyện ra mắt, cho nên lập tức chào hỏi Từ Như Vân. Ca của ngươi? Ừm, nhị ca Tô Bình Nam tới. Tô Định Bắc nhìn mấy chiếc xe Việt giả với 10 người mặc âu phục đen hút thuốc ở cửa trường, chép miệng. Trận thế lớn như thế này, ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai? Từ Như Vân không giống như Lý chủ nhiệm, lần trước nàng không có gặp Tô Bình Nam, nhưng lại rất quan tâm động tĩnh của Tô Bình Nam. Vài ngày gần đây, có tin đồn ở huyện Trường Dương là vật liệu xây dựng cẩm tú nhất thống thị trường, tin đồn này nàng nghe không dưới 10 phiên bản. Đúng là ca của ngươi nên quản ngươi, bây giờ ngươi quá quậy, Lý chủ nhiệm sắp điên rồi. Không giống như giảng viên trước, tư tưởng từ Như Vân tiến bộ hơn nhiều, ngoài trừ phản đối chuyện Tô Định Bắc hút thuốc, những chuyện còn lại nàng cũng cẩn thận hỏi thăm Tô Định Bắc, cảm thấy không hổ là muội muội của Tô Bình Nam, tuổi còn nhỏ mà đã không giống bình thường. Giảng viên Từ, có một số việc ngươi giúp ta làm chứng với Tô Bình Nam là được. Tô Định Bắc cảm thấy mình không có vấn đề, mấu chốt là có chút ý nghĩ đúng là không thể tưởng tượng, phải tìm người làm chứng, chủ nhiệm lớp của mình chính là lựa chọn tốt nhất. Đi. Khó mà ức chế sự hiếu kỳ với nam nhân như mặt trời ban trưa này, Từ Như Vân lập tức đồng ý. Tô Bình Nam biết trường học sẽ không xử lý Tô Định Bắc, bây giờ khó giải quyết nhất là vấn đề Tô Định Bắc cho vay nặng lãi. Khi ăn Tết, Tô Bình Nam cho Tô Định Bắc 5.000 đồng tiền làm tiền mừng tuổi, cũng không ngờ được là muội muội hung hãn nhà mình lại chơi trò lãi mẹ đẻ lãi con, đẻ ra tận hơn 2 vạn đồng. Chương 84, giờ chúng ta có thể điều động tối đa bao nhiêu tiền? Từ Như Vân cảm thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Bình Nam và Tô Định Bắc hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng. Tô Định Bắc không có bị quở trách quá to, như Từ Như Vân dự đoán. Tô Bình Nam nhìn Từ Như Vân một chút, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Rất tốt. Người phi thường làm chuyện phi thường, không có khiến ta thất vọng. Đây là câu nói đầu tiên của Tô Bình Nam. Tô Định Bắc tươi cười như hoa, cảm ơn, Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nói, nhanh chóng về đi, chuyện ta đã giúp ngươi giải quyết xong, nói xem ngươi nghĩ gì. Tô Định Bắc gật đầu, được. Từ Như Vân đã bị lời Tô Bình Nam nói làm cho ngẩn ra. Hoàn toàn không có quát lớn, quở trách, chỉ có một thái độ hoàn toàn miệt thị thế tục. Rất nhiều chuyện chỉ là chơi vui, chơi xong, cảm thấy không có ý nghĩa thì sau này sẽ không làm nữa. Sau khi Tô Định Bắc nói xong, hé miệng mỉm cười, trong nháy mắt đó, Từ Như Vân hiểu, học sinh này của mình lớn lên sẽ là một yêu nghiệt. Tô Bình Nam gật đầu, trường học Hạ Quốc, một không dạy ngươi làm người, hai không dạy ngươi kiếm tiền. Hai chuyện này phải dựa vào chính bản thân ngươi. Tô Định Bắc gật đầu, nói với Tô Bình Nam, ta hiểu, xin lỗi. Tuổi trẻ khinh cuồng hoặc là nghiêm cẩn, trải qua là được. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói. Tô Bình Nam còn nói rất nhiều với Tô Định Bắc, Từ Như Vân một chữ cũng không có nghe được vào tai, chẳng qua là nàng cảm thấy nam nhân trước mặt mình mới là người mà nàng muốn phải có được. Bên phía trường học ta sẽ cho người xử lý, cố gắng thi được trạng nguyên. Tô Bình Nam thân mật vỗ vỗ đầu Tô Định Bắc, lúc quay người chuẩn bị rời đi thì Từ Như Vân đột nhiên xúc động, nói với Tô Bình Nam, Tô Tổng, có thể mời ngươi ăn một bữa cơm không? Tô Bình Nam nhìn nữ giảng viên vóc người nóng bỏng trước mặt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Cuối cùng, Tô Bình Nam vẫn không có ở lại, hắn lập tức chạy về Thiên Đô, bởi vì cải cách xí nghiệp nhà nước đã oanh oanh liệt liệt mở ra tấm màn lớn, hắn muốn trở thành nhân vật chính, đây là cơ hội hoàng kim quyết định xem tương lai hắn có thể hùng cứ tỉnh Thiên Nam hay không. Phó thị trưởng Tống, không đúng, bây giờ phải gọi thị trưởng Tống, bởi vì có kinh nghiệm từ nhà máy điện tử thành công, tăng thêm một thẻ đánh bạc không nhỏ cho con đường quan lộ của hắn. Có qua có lại, Tô Bình Nam đã nhận được 4 cuộc điện thoại của Bí Thư Lâm, sợ Tô Bình Nam làm trễ nải buổi đấu giá liên quan tới cải cách xí nghiệp ở thành phố Thiên Đô. Ở nhà máy điện tử, Tô Bình Nam thay đổi thủ đoạn sắt thép của mình ngày xưa, chuyển qua chậm chậm mưu toan. Thủ đoạn ôn nhu, đương nhiên kết quả sẽ là tam phương đều hài lòng. Công nhân vừa ý, thành phố hài lòng, cẩm tú hài lòng. Bây giờ phố máy móc vẫn tiêu thụ nóng nảy. Đơn đặt hàng cung không đủ cầu khiến cho các công nhân thất nghiệp đã lâu cảm nhận được bận rộn. Ở phương diện tiền lương, Cẩm Tú chưa từng khất nợ tiền tăng ca, trong lúc nhất thời, nhà máy điện tử Cẩm Tú rực rỡ hẳn lên, trở thành xí nghiệp chói mắt ở Thiên Đô. Công nhân nhà máy điện tử bị tập đoàn Cẩm Tú chia ra, một bộ phận công nhân kỹ thuật cao bị Tô Bình Nam điều đến thông tin Cẩm Tú do Từ Hoa chủ đạo, tăng ca đánh hạ máy nhắn tin tiếng Trung. Từ Hoa làm kỹ thuật ở Đại học Tây Nam, đương nhiên có quan hệ của hắn. Tô Bình Nam cũng không keo kiệt với thông tin Cẩm Tú, cấp cho một lượng lớn tiền tài, nhân tài kỹ thuật liên tục không ngừng tràn vào, dự tính là nửa năm sau sẽ có thành quả. Uy, bây giờ chúng ta có thể điều động tối đa bao nhiêu tài chính? Tô Bình Nam hỏi thăm Trương Lệ Hoa. Tập đoàn Cẩm Tú, ngoại trừ vật liệu xây dựng Cẩm Tú tạm thời không có thu vào, còn lại đều phát triển tương đối tấn mãnh. Tô Bình Nam không có đầu tư nhiều chính là vì lấy được mấy con mồi mà hắn bắt buộc phải lấy được trong cơ hội lần này. 2 ức 3.000 vạn, Tô Tổng, 230 triệu, 1 ức 100 triệu, Trương Lệ Hoa nhanh chóng đưa ra đáp án, bây giờ nàng cũng cực kỳ bận rộn, Bước chân của Tô Bình Nam quá nhanh, sạp hàng quá lớn. Ngành tài vụ đã mở rộng đến hơn 7 người, lần này miễn cưỡng có thể theo kịp bước chân mở rộng của tập đoàn. Bộ tài vụ hơn phân nửa đều là mỹ nữ, mỗi lần đám người Trương Lệ Hoa xuất hành, tỷ lệ khiến cho người ta chú ý còn hơn Tô Bình Nam. Thông báo cho tầng lớp cấp cao ở Thiên Đô, sau một tiếng rưỡi ta sẽ trở về, chúng ta cao điệu ra trận. Trương Lệ Hoa che miệng cười khẽ, đây là muốn tuyên thệ chủ quyền với giới kinh doanh Thiên Đô. Hẳn nếu những thủ hạ bình thường sợ Trương Lệ Hoa gần chết nhìn thấy tư thái tiểu nữ nhi này của nàng sẽ đều chết ngất đi. Tô Bình Nam cực kỳ bá khí, lấy được Thiên Đô là bước đầu tiên khi chiếm cứ Thiên Nam, đây là căn bản quyết định tương lai chúng ta có thể luận kiếm giang hồ với anh hùng thiên hạ hay không. Mạnh Hiểu Hiểu là MC chuyên mục kinh tế của đài truyền hình Thiên Đô, sự kiện trọng đại liên quan đến phát triển kinh tế Thiên Đô như thế, đương nhiên đài truyền hình không dám chậm trễ. Mạnh Hiểu Hiểu đã đi tới bên ngoài hội trường, bắt đầu phỏng vấn. Lần này lão đầu tử nhà nàng lên chức, đi vào tỉnh đảm nhiệm vị trí người đứng đầu bộ tổ chức, nguyên nhân chính là thị trưởng Tống chuyển vị trí. Nhưng tổng thể mà nói thì cũng được tính là tăng lên một bước, quan hệ với Tống Phúc Nguyên coi như không tệ. Chương 85, có người ngán chân quan viên ra ra vào vào đều là người thành tinh, đương nhiên biết vị MC xinh đẹp kiêu ngạo này có bối cảnh gì, ai cũng tươi cười chào hỏi, hỏi gì nói nấy. Người quay phim cũng họ Mạnh, đám quan chức đều đã đi vào gần hết, vội vàng buông camera xuống. Lau mồ hôi, trong lòng tán dương, MC Mạnh, vẫn là ngươi có mặt mũi, lần trước theo Vệ Hồng đi phỏng vấn, những đại lão gia này vô cùng khó nói. Vệ Hồng mà hắn nói là một vị hoa đáng khác của đài truyền hình Thiên Đô, luôn tranh cao thấp với Mạnh Hiểu Hiểu. Hôm nay Mạnh Hiểu Hiểu mặc một bộ đồ vest thương vụ thuần trắng, chân dài thẳng tắp rất thu hút sự chú ý, nghe vậy thì cười cười, có những người không có thứ gì, loài người cuối cùng lại không ra gì. Mạnh tỷ, nghe nói lần này trong thành phố Hạ quyết tâm. Muốn giải quyết dứt khoát, hẳn là có không ít công nhân muốn nghỉ việc. Mạnh Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, nàng hiểu một ít chuyện, năm ngoái kinh tế Thiên Đô suy giảm lợi hại, là thành phố trực thuộc tỉnh Thiên Nam, thế mà chỉ xếp hạng thứ 6, bởi vậy Hạ Đại quyết tâm muốn vứt bỏ một nhóm xí nghiệp, nâng đỡ kinh tế dân doanh, để đạt tới mục đích tăng lên một lần nữa. Trong lúc nói chuyện, từng chiếc xe bắt đầu lái vào hội trường, Mạnh Hiểu Hiểu lập tức nghiêm túc lại, trong mắt của nàng, có hai nhân tuyển nhất định phải phỏng vấn. Cơ giới Hoành Đạt Chương Tiết và tập đoàn Thế giới mới Lưu Vĩ Dân. Cái trước là tập đoàn lớn hoàn thành cải cách xí nghiệp nhà nước năm ngoái ở Thiên Nam, Chương Tiết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trong một năm đã hoàn tất chỉnh hợp tập đoàn công nghiệp nặng từ hao tổn đạt đến lợi nhuận 7.000 vạn, đó cũng là nguyên nhân tại sao thành phố Thiên Đô toàn lực cải cách. Mà cái sau thì được xưng là nhà giàu nhất Thiên Đô, sản nghiệp dưới tay chủ yếu tập trung ở xuất khẩu thực phẩm và vận chuyển. Hôm nay cử động của hai người trên buổi đấu giá có thể quyết định hội nghị có hoàn thành viên mãn hay không? Đuổi theo. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn thấy biển số xe là Thiên A22222 lao vụt vào sân thì lập tức kêu Tiểu Mạnh, bước nhanh tới đó. Biển số xe của những nhân vật phong vân Thiên Đô này, Mạnh Hiểu Hiểu đều nhớ kỹ trong lòng, nhìn là biết đây là Lưu Vĩ Dân ở Thiên Đô đến. Lưu Vĩ Dân vừa xuống xe thì thấy Mạnh Hiểu Hiểu chạy chậm đến, hắn ra hiệu cho thủ hạ chờ một lát, con gái của Mạnh Bộ trưởng vẫn phải nể mặt. Tiểu Mạnh càng ngày càng xinh nhỉ. Trước tiên Lưu Vĩ Dân khen Mạnh Hiểu Hiểu một câu, sau đó cười híp mắt chờ Mạnh Hiểu Hiểu đặt câu hỏi. Mạnh Hiểu Hiểu nở nụ cười ngọt ngào, hội nghị lần này là phát súng lệnh để Thiên Đô, thậm chí là Thiên Nam đẩy nhanh tiến độ cải cách. Chẳng hay Lưu Tổng đánh giá thế nào về việc này? Lưu Vĩ Dân tràn đầy khí thế, ta không nói kiểu quan cách nữa. Lần này là khởi điểm củng cố cho nền kinh tế Thiên Đô phát triển nhanh chóng một lần nữa. Cũng là cơ hội để tập đoàn Tân Thế Giới vươn mình bay cao một lần nữa. Vì vậy ta rất có lòng tin, Thiên Đô chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Vậy mục tiêu chính lần này của Lưu Tổng là gì? Ngài có tiện chia sẻ không? Mạnh Hiểu Hiểu tiếp tục đặt câu hỏi. Bí mật thương mại. Lưu Vĩ Dân khẽ mỉm cười, từ chối trả lời. Vậy đối thủ cạnh tranh chủ yếu lần này là Chương Tổng của công nghiệp nặng Hoành Đạt sao? Lưu Vĩ Dân dừng bước. Nhìn Mạnh Hiểu Hiểu rồi lắc đầu, ngành nghề của hai chúng ta không hề xung đột, có lẽ lần này đối thủ của ta không có ý tốt. Không có ý tốt. Mạnh Hiểu Hiểu bắt được trọng điểm. Lưu Vĩ Dân cười ha hả, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, Tiểu Mạnh nhà, bản lĩnh của ngươi chưa đến nơi đến chốn rồi. Cẩm Tú ở Ô Thành là thần tài mà thị trưởng Tống của chúng ta đặc biệt mời tới đó. Cẩm Tú ở Ô Thành. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng Lưu Vĩ Dân như có điều suy nghĩ. Hình như mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Tiếp đó, các nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh lần lượt xuất hiện, Mạnh Hiểu Hiểu bắt đầu bận rộn, tạm thời ném cái tên này ra sau đầu. Sắp tới thời gian khai mạc, người đến tham dự cũng vào hội trường gần hết. Mạnh Hiểu Hiểu tháo máy ghi âm gài ở eo và micro cài bên tai xuống, đưa cho trợ lý trong tổ săn tin. Có thể nghỉ ngơi một lát rồi. Theo dự tính thì cuộc tọa đàm diễn ra trong 3 tiếng, tiết mục chính của chúng ta là buổi đấu giá kế tiếp. Mọi người có chuyện gì thì mau xử lý đi, Tiểu Mạnh tỷ. Trợ lý Tiểu Dương chỉ vào một người trẻ tuổi chạy ra khỏi hội trường, đầu đầy mồ hôi, nét mặt lo lắng, dõi mắt ra xa nhìn ngó gì đó. Mạnh Hiểu Hiểu biết người trẻ tuổi này là thư ký Tiểu Lâm của thị trưởng Tống, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Sắc mặt Tô Bình Nam hết sức khó coi, nếu còn không biết có người ngáng chân hắn thì đúng là sống uổng rồi. Đoàn xe đang đi trên đường, sắp tới hội trường thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe. Xem ra đối phương cũng là kẻ có thủ đoạn thông thiên, rõ ràng là muốn làm chậm trễ hành trình của hắn. Chương 86, xin chiếu cố thêm từ chỗ này có thể loáng thoáng trông thấy trung tâm hội nghị cách đó không xa. Tô Bình Nam hạ cửa sổ xe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn cảnh sát giao thông đang nghiêm túc kiểm tra. Hắn không giải thích, chẳng qua là giọng điệu bình thản lạ thường, đại đội cảnh sát giao thông khu Đông Thành, thành phố Thiên Đô. Ta nhớ rồi, cảnh sát giao thông ghi chép biển xe đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay đại đội trưởng Lý Cương kiên quyết muốn cản đoàn xe này, người tinh mắt vừa nhìn liền biết là cố ý, hắn cũng biết chiếc xe dẫn đầu đoàn xe này, Rolls-Royce. Cứ tưởng chỉ có thể nhìn thấy nó trong phim nước ngoài, ai ngờ hôm nay lại bị mình chặn. Người ngồi trên chiếc xe này là người bình thường chắc. Có đánh chết hắn cũng chẳng tin. Tuyệt đối đừng phải là thần tiên đánh nhau nhé, hắn chỉ là một tiểu quỷ gặp họa thôi. Anh chàng cảnh sát giao thông này hiểu rõ trong lòng, cho nên suốt cả quá trình đều nở nụ cười, làm việc cẩn thận, không hề tỏ ra khó chịu. Tô Bình Nam nhìn cảnh sát giao thông bận rộn, sắc mặt vẫn như thường, làm việc nghiêm túc vất vả, hãy để lại tên để ta tiện cảm ơn ngươi. Cảnh sát giao thông nghe vậy, thậm chí còn có ý nghĩ giết người. Khí thế kia thoạt nhìn chính là lão đại, mình không thể chịu oan được. Dựa theo tinh thần đạo hữu chết, bần đạo không chết, hắn lập tức nhìn về phía chiếc xe cảnh sát cách đó không xa, chu môi nói, đại đội trưởng Lý mới vất vả, ta chỉ làm việc nên làm. Tô Bình Nam gật đầu, có hơi bất ngờ. Xem ra tiểu tử này rất khôn khéo. Cảnh sát giao thông tăng tốc làm việc. Vốn dĩ đội trưởng Lý quy định 10 phút. Nhưng bây giờ hắn không dám trì hoãn, gần như là nhìn cũng không nhìn, lập tức cúi chào cho qua. Tô Bình Nam nói với Đỗ Cửu, ngươi ở lại chào hỏi đại đội trưởng Lý, ta đi trước. Đỗ Cửu gật đầu, nhìn chiếc xe cảnh sát đổ đằng xa rồi gật đầu đáp, ta biết rồi. Tô Bình Nam ra hiệu cho tài xế, ý bảo đi trước. Ba chiếc xe dẫn đầu đoàn xe gầm gào chạy đi, hai chiếc xe phía sau cùng của Đỗ Cửu và Tiểu Trang ở lại. Thật ra Lý Cương cũng đang không ngừng kêu khổ trong lòng. Hắn không biết tại sao Lưu Vĩ Dân phải bắt hắn làm vậy. Ban đầu hắn còn tưởng công ty ở Ô Thành thì có gì khó giải quyết, bèn đồng ý ngay. Khi trông thấy chiếc xe bị chặn, hắn giật nảy mình. Không ngờ chiếc xe dẫn đầu lại là Rolls-Royce, biển số xe OA08888. Hiện tại Rolls-Royce là hãng xe cực kỳ hiếm gặp ở Thiên Nam. Nếu không phải Lý Cương mê xe thì chưa chắc đã có thể nhận ra. Lý Cương đâm lao đành phải theo lao. Nhìn từ bất kỳ phương diện nào, chủ nhân của chiếc xe này cũng không phải người dễ chọc vào. Quan hệ giữa Lý Cương và Lưu Vĩ Dân rất phức tạp. Lưu Vĩ Dân khởi nghiệp bằng ngành vận tải sớm nhất, kết giao bạn bè rất hào phóng, có quan hệ rộng rãi trong hệ thống cảnh sát giao thông. Lúc ấy Lý Cương vẫn chỉ là một cảnh sát giao thông quèn. Sau khi quen biết Lưu Vĩ Dân, với năng lực làm việc xuất sắc, hắn nhanh chóng được Lưu Vĩ Dân tán thưởng. Sau đó hắn thăng tiến như diều gặp gió. Leo một mạch lên vị trí đại đội trưởng khu Đông, không thể không kể đến công lao của Lưu Vĩ Dân. Lý Cương lập tức gọi điện cho Lưu Vĩ Dân, Lưu ca, những người đó có lai lịch không nhỏ phải không? Huynh đệ ta sợ. Trong điện thoại, giọng của Lưu Vĩ Dân lạnh lùng u ám, uống nước chớ quên người đào giếng, huống chi ngươi chỉ thực thi nhiệm vụ bình thường. Có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ? Lý Cương cắn răng, đối phương nói cũng đúng. Làm người sợ nhất là chần chừ do dự, mình thường xuyên kiểm tra lái xe an toàn, có thể giải thích được. Sau khi tìm được cái cớ cho mình, lập tức chỉ huy cấp dưới chặn xe. Do đó mới xảy ra tình huống vừa rồi. Thấy đối phương đi rồi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà không xảy ra xung đột. Sau này phải nghe ngóng tình hình của đối phương, nếu thật sự không thể chọc vào thì nghĩ cách bồi thường là được. Đỗ Cử nhìn Tiểu Trang tự nguyện ở lại, mỉm cười hỏi, Hồng Bào ca giận rồi, ta đi hay là ngươi đi? Tiểu Trang nghiêm túc nói, để ta. Lâu ca, trận chiến mỏ than của ngươi đã định càng khôn, nhường cơ hội này cho huynh đệ nhé. Lý Cương còn đang khó hiểu vì sao chiếc xe phía sau không đi, thì thấy một đại hán cao khoảng 2 mét đi về phía mình. Đỗ Cửu thuộc công ty Cẩm Tú. Người đến rất khách khí, chìa tay mời bắt tay. Lý Cương cũng mỉm cười, xem ra mình vẫn chưa đắc tội với đối phương. Hắn vừa bắt tay đối phương vừa nói, giải quyết việc chung ấy mà, mong các ngươi thông cảm. Đỗ Cửu nhìn Lý Cương chằm chằm, ông chủ của ta tên là Tô Bình Nam, người nhớ đấy. Tiểu Trang ngồi trong buồng lái, đầu tiên thắt dây an toàn, cầm chai rượu trắng mới lấy từ cốp sau ra, tu ừng ực mấy hớp, sau đó dẫm lên ly hợp, gạt cần số, nổ máy. Xe Việt giả màu đen như mũi tên lao thẳng về phía xe cảnh sát đậu bên lề đường của Lý Cương. Tiếng rầm lớn vang lên, mấy người Lý Cương ngu người luôn. Cửa xe Việt giả mở ra, Tiểu Trang trưng ra vẻ mặt vô cảm, đi tới trước mặt Lý Cương, xin lỗi, ta uống rượu. Nói rồi hắn duỗi tay đến trước mặt Lý Cương đang ngây ra như phỏng. Đỗ Cửu làm như không thấy chuyện vừa mới xảy ra, vẫn cười ha hả, có điều bàn tay đang bắt tay Lý Cương bỗng dùng sức thêm mấy phần, công ty Cẩm Tú xin chiếu cố thêm. Chương 87, người chết chắc rồi. Lý Cương nhìn chiếc xe bị đâm đến biến dạng, cảm xúc bùng lên trong lòng không phải giận dữ, mà là sợ hãi. Những người này có thù tất báo, e là mình đã phải tấm sắt rồi. Hắn nhìn Tiểu Trang với khuôn mặt vô cảm, cười gượng vài tiếng. Nhất thời không biết phải làm sao mới ổn. Mạnh Hiểu Hiểu nhận ly nước mà thợ chụp ảnh Tiểu Mạnh đưa cho, môi mím chặt. Hôm nay nàng đi đôi giày cao gót không vừa chân, làm cho mắt cá chân hơi khó chịu. Nàng vừa nghỉ ngơi vừa lia đôi mắt chú ý tới thư ký Lâm đứng ở cửa. Chỉ thấy trên gương mặt thư ký Lâm bỗng lóe lên vẻ vui mừng. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn theo ánh mắt của thư ký Lâm thì thấy đằng xa có ba chiếc ô tô màu đen đang chạy tới. Chiếc xe dẫn đầu là Rolls-Royce cực kỳ hiếm thấy ở tỉnh Thiên Nam, thân xe dài 6 thước. Dưới ánh mặt trời, chiếc xe sáng lấp lánh, cực kỳ ngầu. Thư ký Lâm lập tức đi tới nghênh đón. Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi như báo săn, để tóc ngắn nhảy xuống xe. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạnh Hiểu Hiểu. Tập đoàn Cẩm Tú ở Ô Thành, đây chẳng phải là nam tử mình từng gặp khi ăn tiệc cưới ở nhà đại ca sao? Câu nói của cô em họ bỗng vang lên trong đầu nàng. Mạnh Hiểu Hiểu ra sức lắc đầu. Tiểu Dương ở bên cạnh hỏi với vẻ khó hiểu, Tiểu Mạnh tỷ, người không sao chứ? Ta không sao. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn thư ký Lâm, hình như đang nói chuyện gì đó. Người trẻ tuổi kia vội vàng dẫn mấy người mặc đồ đen rõ ràng là cổ cùng trắng vội vàng đi vào hội trường. Thư ký Lâm nôn nóng nói, hôm nay lãnh đạo tỉnh cũng tới. Chỉ còn 2 phút thôi. Tô Tổng, ngươi phải nhanh lên, điều khoản bổ sung trong hội đàm hợp tác kinh tế lát nữa rất bất lợi với ngươi. Tô Bình Nam gật đầu, lần đầu tiên trên gương mặt bình tĩnh lộ biểu cảm tức giận, cực kỳ tức giận kẻ sai khiến phía sau. Lưu Vĩ Dân đắc ý nhìn ghế số 3 vẫn trống không, nhếch môi nở nụ cười âm lãnh. Đường lối của tập đoàn Cẩm Tú ở Ô Thành xung đột với hắn, nhưng ở Thiên Đô hắn vẫn dám vật Tây Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy. Hắn rất hiểu tính cách của kiểu người cường thế tự lập nghiệp như Tiểu Hồng Bào. Thật ra trong lòng cũng hơi sợ hãi, nhưng cải cách ở thành phố Thiên Đô lần này có bước tiến cực lớn, trong đó có mấy hạng mục chất lượng cao mà hắn nhất định phải giành được, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ tình huống nào nằm ngoài dự liệu của hắn. Lưu Vĩ Dân thừa biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tập đoàn Tân Thế Giới khó mà phá bỏ cơ cấu hiện tại, phát triển đi lên. Tống Phúc Nguyên nhìn bàn số 3 vẫn trống không, thầm thở dài trong lòng. Xem ra Tô Bình Nam không tới kịp. Hắn có ấn tượng rất tốt về Tô Bình Nam. Trong quá trình cải cách cải chế nhà máy điện tử, bất kể là cách thức hay là ý tưởng quản lý đều tăng sức nặng trong lòng thị trưởng Tống. Cánh cửa mở ra, Tô Bình Nam chỉnh lại trang phục hơi nhăn, sau đó hơi khom người với mấy vị lãnh đạo trên sân khấu để tỏ ý xin lỗi vì bây giờ mới đến. Tiếp theo, hắn bước nhanh đến vị trí số 3, quét mắt nhìn xung quanh. Chắc chắn là ở đây có kẻ ra tay với hắn lúc nãy, hơn nữa hắn đã láng máng có suy đoán. Hôm nay người tổ chức hội nghị là phó tỉnh trưởng Lý quản lý mảng kinh tế của tỉnh Thiên Nam. Hắn ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi đến cuối cùng, người này thật quá đáng. Phó tỉnh trưởng Lý thản nhiên chỉ vào bàn số 3, nhỏ giọng nói với người phía sau một câu tư liệu về hắn. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng thị trưởng Tống vẫn thính tai nghe thấy câu này. Hắn bình tĩnh gật đầu với Tô Bình Nam. Hội nghị vẫn như mọi khi, đầu tiên là lời dạo đầu dài dòng, những người ngồi ở đây đều bình tĩnh như núi, tiếng vỗ tay cực kỳ sôi nổi. Giữa chừng hội nghị, Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Đỗ Cửu, hắn tỉnh bơ đi ra ngoài. Giọng Đỗ Cửu trong điện thoại rất lạnh lùng, Tô ca, Lý Cương là một diệu nhân, không ngờ hắn lại có ý hòa giải. Hắn tình nguyện nói là xe cảnh sát do chính hắn đâm hỏng, không liên quan đến Tiểu Trang. Sắc mặt Tô Bình Nam không thay đổi. Sau khi nghe Đỗ Cửu kể xong, hắn chỉ lạnh lùng nói, bảo Tiểu Trang đi tự thú và bồi thường, ngươi phụ trách đi theo. Giáng một đòn mạnh để tránh trăm cú đấm về sau. Thể diện phải tự giành lấy, không phải dựa vào người khác cho. Đã có kẻ dám duỗi tay với chúng ta, thì chúng ta sẽ chặt móng vuốt của hắn. Tô Bình Nam nói bằng giọng điệu tàn nhẫn. Thật ra ban đầu Tô Bình Nam không nhận ra Lý Cương của hiện tại. Ở kiếp trước, Lý Cương rất nổi tiếng, sau này hắn một bước lên trời, thậm chí còn lên tới chức tổng đội trưởng lục phiến môn ở Thiên Đô, mãi cho đến năm 1999 mới rớt đài với tội danh nhận hối lộ trái pháp luật và dính tới ba mạng người. Điều tra một nữ hài tên là Lâm Tuyết. Có lẽ hiện giờ nàng đang làm việc tại một hội sở nào đó, tìm nàng mang về đây. Vâng. Thấy Tiểu Trang tự thú, sắc mặt Lý Cương thoáng cứng đờ, sau đó dần trở nên hung ác. Không ngờ đối phương lại không nể mặt như vậy, chứng tỏ sự việc không dễ giải quyết, hai bên phải đấu một trận mới có thể dừng tay. Hắn cúi người, đi đến trước mặt Tiểu Trang, nếu trở mặt thì ta không hạ thủ lưu tình nữa. Tiểu Trang cũng chỉ nói với âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, trước đi ta vào đây. Lão đại của ta chỉ nói với ta một câu, ta tin hắn. Lý Cương hỏi câu gì? Tiểu Trang nhìn vào mắt Lý Cương, như thể nhìn một người chết, lão đại của ta nói ngươi chết chắc rồi. Chương 88, đại gia giàu nhất Thiên Nam hội nghị kết thúc, có thể thấy chính phủ đã dốc công sức. Tình trạng thiếu nợ, nhân viên, vị trí công xưởng của mỗi xí nghiệp đều được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu trên giấy. Không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ. Tô Bình Nam biết Lưu Vĩ Dân ra tay với mình nhất định là có lý do của hắn, một người trở thành đại gia số một thành phố Thiên Đô không đời nào làm chuyện vô vị. Tô Bình Nam vỗ lên cánh tay Quách Quang Diệu rồi nói, bây giờ lập tức đi điều tra tất cả tư liệu từ khi làm giàu đến hiện tại của Lưu Vĩ Dân, hắn nói gì ở đâu đều điều tra tường tận cho ta. Quách Quang Diệu gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi hội trường. Trước hợp tác, sau đấu giá là nội dung chính của hội nghị. Tất cả những người tham gia đấu giá đều biết hợp tác mới là tiền đề để tham gia đấu giá, mà đấu giá cũng chỉ là phần thưởng tặng kèm sau khi đồng ý hợp tác mà thôi. Chính phủ gãy bàn phím ầm ầm, toàn đưa ra mấy doanh nghiệp hợp tác cải chế nợ nần chồng chất, khó có thể duy trì, là gánh nặng khiến chính phủ nhức đầu nhất. Quả nhiên xí nghiệp phá sản đầu tiên mà chính phủ đưa ra là nhà máy sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường nổi đình nổi đám, đã bị cưỡng chế ngừng kinh doanh vì vấn đề ô nhiễm. Mạng lưới công nhân cồng kềnh và vị trí địa lý hẻo lánh khiến chính phủ cực kỳ đau đầu. Tô Bình Nam lập tức nở nụ cười. Hiện tại vị trí địa lý hẻo lánh, nhưng mấy năm sau sẽ trở thành nhà máy sản xuất giấy nằm ở khu vực hoàng kim nhất, vậy mà bây giờ không ai ngó ngàng. Yêu cầu của chính phủ đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi, gánh chịu tiền lương nợ công nhân của xí nghiệp và phụ trách dưỡng lão, xử lý vấn đề ô nhiễm. Như vậy thì khu vực chiếm diện tích gần 400 mẫu này sẽ tùy ngươi muốn làm gì thì làm, thậm chí chính phủ đã biến nó thành đất thương nghiệp, trao quyền tự chủ xây dựng. Cả hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ có một mình Trương Lệ Hoa ngồi bên cạnh Tô Bình Nam dơ bản, thậm chí Tô Bình Nam còn cất cao giọng cười to. Chỉ cần 80 vạn, tài sản trị giá hơn 1 tỷ trong tương lai đã rơi vào trong túi hắn. Lần hợp tác kinh tế tại thành phố Thiên Đô lần này thuận lợi đến mức ngay cả chính phủ cũng không dám tin. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ai nấy đều nhìn Tô Bình Nam bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Đến mấy vị cán bộ lãnh đạo như là Tỉnh Tưởng Lý, thị trưởng Tống trên sân khấu đều có chút bất an, thậm chí bọn hắn thầm hạ quyết định sau khi buổi đấu giá kết thúc nhất định phải ra sức chiếu cố tập đoàn Cẩm Tú. Toàn bộ những dự án mà bọn hắn vốn dự đoán sẽ thất bại lại được tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam nhận hết. Hiện giờ ánh mắt mọi người nhìn Tô Bình Nam như nhìn tên đần. Trong hội nghị hợp tác, Tô Bình Nam không ra tay nhiều, chỉ đấu giá ba nơi, một nhà máy sản xuất giấy cần xử lý ô nhiễm. Một xưởng mì nằm trên ngọn núi phía Tây Thiên Đô, cuối cùng là một xưởng sản xuất lò hơi đã đình công gần 2 năm, không có ai ngó ngàng, cỏ dại mọc um tùm. Với uy vọng của Tô Bình Nam trong tập đoàn Cẩm Tú, không một ai dám đặt ra nghi vấn về quyết định của hắn. Không một ai biết sau này những nơi đó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, trong đầu Tô Bình Nam đã vạch kế hoạch sử dụng mỗi địa điểm trong tương lai. Nhà máy sản xuất giấy sẽ là nơi tập đoàn Cẩm Tú xây dựng Cẩm Tú Sơn Trang, thay thế Thiên Hồ Sơn Trang của kiếp trước, trở thành hội sở tư nhân cấp cao nhất đứng đầu tỉnh Thiên Nam. Xưởng lò hơi bỏ hoang là nơi xây dựng khu biệt thự Minh Nguyệt Hồ nổi tiếng nhất ở kiếp trước. Minh Nguyệt Hồ là khu biệt thự có giá cả đắt nhất và môi trường tốt nhất tỉnh Thiên Nam. Sau này, một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá các đại gia ở Thiên Đô có đủ thực lực hay không chính là hắn có một căn biệt thự ở Minh Nguyệt Hồ hay không. Về phần ngọn núi phía tây nơi xưởng mì tọa lạc, một năm rưỡi nữa tập đoàn quốc doanh Big Mac ở phương Bắc sẽ dời tổng bộ đến nơi này. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành phố thương mại nổi tiếng nhất tỉnh Thiên Nam, ngay cả Tô Bình Nam cũng không thể ước lượng được giá trị của nó. Có thể nói buổi đấu giá còn chưa diễn ra, Tô Bình Nam đã đặt nền móng cho vị trí đại gia giàu nhất tỉnh Thiên Nam. Tô Bình Nam rất khôn ngoan, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ khẽ mỉm cười với thị trưởng Tống, hơi không người tỏ ý ủng hộ hội nghị hợp tác lần thứ nhất do thị trưởng Tống chủ trì. Tỉnh trưởng Lý thấy vậy, thầm nghĩ quan hệ giữa thị trưởng Tống và tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối không hời hợt, nếu không thì tập đoàn Cẩm Tú sẽ chẳng dốc hết vốn liếng như thế. Thị trưởng Tống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đến chính hắn cũng cho rằng hành động của Tô Bình Nam lúc này chính là công đầu để gia nhập vào phe hắn. Đối phương hiểu lầm như vậy, đương nhiên là Tô Bình Nam vui mừng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chẳng qua thỉnh thoảng ánh mắt lại lia về phía Lưu Vĩ Dân. Chương 89, người không ác thì vĩnh viễn đứng không vững. Tỉnh trưởng Lý không tham dự buổi đấu giá tiếp theo, nhưng hắn có ấn tượng cực tốt về tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam. Lúc sắp đi, hắn còn chủ động bắt tay Tô Bình và nói, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nếu ngươi thật sự có thể quản lý tốt ba nơi này thì quả là công đức vô lượng. Tô Bình Nam biết rõ mấy năm sau ba khu vực này có giá trị lớn nhường nào, đương nhiên hắn sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn nói một cách nghiêm túc và chân thành, tỉnh trưởng Lý yên tâm, Bình Nam đã có kế hoạch. Đến lúc đó, tập đoàn Cẩm Tú còn phải mời tỉnh trưởng Lý đến dự lễ khởi công đấy. Tô Bình Nam biết quỹ tích sau này của tỉnh trưởng Lý, đây là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tương lai. Mời hắn bảo đảm thì cơ bản là tài sản giá trị trên 10 tỷ đã vững như núi Thái Sơn. Lưu Vĩ Dân là một thương nhân thành công, có tầm nhìn khác người. Hắn để ý thấy trong quá trình Tô Bình Nam đưa ra mọi quyết định, tất cả công nhân viên và quản lý cấp cao đều lẳng lặng chờ đợi. Một khi Tô Bình Nam bắt lấy nơi nào, những người này sẽ lập tức hành động không chùn bước, không nghi ngờ. Sức hội tụ và uy vọng cỡ này khiến Lưu Vĩ Dân thầm kinh hãi. Buổi đấu giá đã bắt đầu, dường như Tô Bình Nam có vẻ mệt mỏi. Trong quá trình đấu giá mấy hạng mục trước, hắn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi từ đầu đến cuối. Trương Lệ Hoa vừa liên tục lật xem tài liệu ở ngay bên cạnh vừa nhỏ giọng nói gì đó. Ở ngoài hội trường, Đỗ Cửu đã bắt đầu quá trình tìm kiếm Lâm Tuyết. Đây là lần đầu tiên thế lực của Tô Bình Nam hoàn toàn để lộ răng nanh của hắn tại Thiên Đô. Không có bất kỳ tin tức hay ảnh chụp, chỉ có một cái tên. Hiện tại thành phố Thiên Đô có rất ít hội sở, chỉ có ba nơi, nhưng thế lực đằng sau mỗi nơi đều phức tạp, thâm căn cố đế. Nhưng trong lòng Đỗ Cửu, Tô Bình Nam bảo hắn phải tìm được nữ hài này thì hắn nhất định sẽ đưa nàng đến trước mặt Tô Bình Nam, hắn không sợ gì hết. Hội sở Hải Thiên là hội sở uy tín lâu năm, thành lập sớm nhất, sức ảnh hưởng cũng lớn nhất. Đỗ Cửu tìm đến Hải Thiên đầu tiên. Hải Thiên có ba cổ đông, vị cổ đông lớn nhất là Cố công tử Cố Thanh Vân, có tiếng phong lưu phóng khoáng ở Thiên Đô. Cuối năm 80, Thiên Đô có câu ngạn ngữ, quyền Cố gia, tiền Lâm gia. Đủ thấy bối cảnh của Cố công tử ở Thiên Đô thâm hậu nhường nào. Lúc này Đỗ Cửu đang đứng trước mặt Cố công tử. Cố công tử rất gầy, đeo cặp kính gọng vàng trông cực kỳ nho nhã. Hắn cười ha ha nhìn Đỗ Cửu, trông lạ nhỉ, ngươi tìm ta à? Đỗ Cửu nói, ta là Đỗ Cửu của Cẩm Tú. Cố công tử quan sát Đỗ Cửu từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh như băng, Cẩm Tú. Lưu Vĩ Dân đã ra tay hai lần, mỗi lần ra tay hắn đều ngoảnh đầu nhìn, lần nào cũng thấy Tô Bình Nam đang chập mắt. Quá trình rất thuận lợi, có mấy người ra giá đều rút lui vì hắn liên tục tăng giá. Lưu Vĩ Dân hơi yên tâm, chắc là Tô Bình Nam vẫn chưa biết mình đã ngán chân hắn. Khi số 014 lên sàn đấu giá, ngoài mặt Lưu Vĩ Dân tỏ ra bình tĩnh, song trái tim đã đập dồn dập. Đây là mảnh đất hắn muốn lấy nhất. Nghe thấy Lưu Vĩ Dân không ngừng tăng giá, Tô Bình Nam đang chập mắt khẽ mỉm cười, từ từ mở mắt ra. 2.100 vạn lần thứ ba, thành giao. Búa còn chưa gõ xuống, Lưu Vĩ Dân đã nghe thấy tiếng nói mình không muốn nghe nhất, 2.200 vạn. Lưu Vĩ Dân bỗng quay phát lại, ánh mắt hắn và ánh mắt của Tô Bình Nam giao nhau giữa không trung. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Lưu Vĩ Dân không còn ôm tâm lý may mắn nữa. Lưu Vĩ Dân đã đứng ở địa vị cao nhiều năm, sự kiêu ngạo của mình. Hắn buông bỏ ràng buộc trong lòng, bùng lên ý chí chiến đấu. Hai người luân phiên tăng giá. Hình như Tô Bình Nam cảm thấy mỗi lần tăng 1 triệu không đã nghiền, trực tiếp hét giá 5.000 vạn. Đối với Lưu Vĩ Dân mà nói, 5.000 vạn có đắt không? Không đắt. Tô Bình Nam cũng không thấy đắt. Người có mặt trong hội trường, bao gồm cả Trương Lệ Hoa, không có bất kỳ ai biết Tô Bình Nam đang đánh cược. Mảnh đất này có một khuyết điểm cực lớn, lúc nãy Tô Bình Nam đã xác định vị trí của nó trên bản đồ thành phố Thiên Đô tận 3 lần. Nó không phải nơi thích hợp để xây cao ốc, bởi vì bên dưới có một lăng mộ đế vương. Lưu Vĩ Dân được gọi là người giàu nhất Thiên Đô, đương nhiên dòng tiền không nhỏ, nhưng ở niên đại này mà bỏ ra 5.000 vạn thì đúng là một khoản kinh người. Tô Bình Nam không chỉ ác với người khác, mà cũng rất ác với chính mình. Hắn bỏ ra 5.000 vạn để đánh cược Lưu Vĩ Dân sẽ tiếp tục đấu giá. Hắn muốn tiêu hao hết dòng tiền trong tay Lưu Vĩ Dân, đánh đổ đại gia số 1 nhằm tuyên bố hắn đã chính thức ra mắt ở thành phố Thiên Đô. Đạo lý của Tô Bình Nam là người không ác thì vĩnh viễn đứng không vững. Nền đá cẩm thạch trong hội sở Hải Thiên sáng bóng như mới, bầu không khí lạnh như băng. Cẩm Tú. Cố công tử đang ngẫm nghĩ xem mình từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Hắn là con nhà quan chức nên hiểu rõ đạo lý làm việc khôn khéo, nhưng hình như hắn từng nghe thấy cái tên Cẩm Tú này ở đâu đó rồi. Chương 90, nhược điểm. Ánh mắt Cố công tử nhìn Đỗ Cửu như đang nhìn một con mồi. Đỗ Cửu vững vàng như núi, ánh mắt bình tĩnh, chỉ lặng lặng chờ đợi câu trả lời của người trước mặt. Một đoạn ký ức hiện ra trong đầu Cố công tử, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, giọng điệu nghi vấn, Cẩm Tú ở Ô Thanh. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra trong một lần tụ hội cách đây hơn chục ngày, một người có mạng lưới quan hệ rộng rãi đã vô tình nhắc tới tập đoàn Cẩm Tú ở Ô Thành trên bàn rượu. Hiện nay ở Ô Thành một thanh niên trẻ rất giỏi, gây dựng nên tập đoàn Cẩm Tú, bành trướng rất nhanh. Thanh niên trẻ, Ô Thành. Có người nói bằng giọng điệu coi thường. Vị kia rất nghiêm túc, các ngươi không bằng hắn, ta cũng tình cờ biết ở Ô Thành có một người như vậy. Cố công tử nhớ rõ lúc ấy mình xen vào một câu như nói đùa, người có thể khiến Tề Ca khen ngợi như vậy chắc chắn rất lợi hại. Tề Tất Thành nói với Cố công tử với vẻ mặt rất nghiêm túc, thủ đoạn của người này rất cứng rắn, căn cơ cực kỳ vững chắc. Ở Ô Thành hắn gần như trong suốt, vô cùng bí ẩn, rất khó tiếp xúc. Nếu không thì mọi người kết bạn cũng tốt. Cẩm Tú ở Ô Thành, ông chủ của ngươi họ Tô phải không? Cố Thanh Vân hỏi một câu, có vẻ không chắc chắn lắm. Đúng vậy. Cố Thanh Vân thông thả gõ bàn, suy nghĩ chốc lát rồi nói với quản lý sảnh chính đứng bên cạnh. Mang điện thoại đến đây. Cuộc gọi đến Tề Tất Thành nhanh chóng kết nối, Cố Thanh Vân nói thẳng vào chủ đề, Tề ca, ông chủ của công ty Cẩm Tú mà ngươi nói muốn đòi người từ chỗ ta. Tề Tất Thành đáp, có đôi khi thêm bạn thì có thêm nhiều con đường. Cố Thanh Vân cúp máy, nhìn thẳng vào Đỗ Cửu, người có thể đưa người đi, nhưng ta có một điều kiện. Hắn đứng dậy, chìa tay nói, ta muốn kết bạn với Tô Tổng. 5.100 vạn, 51 triệu. Lưu Vĩ Dân không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm màn hình khóa. Tô Bình Nam mỉm cười, gật đầu với Lưu Vĩ Dân, không ra giá nữa. Rõ ràng là trận đấu giá này đã hâm nóng bầu không khí trong hội trường, quá trình đấu giá tiếp theo sôi động hơn rất nhiều. Giữa chừng Lưu Vĩ Dân thử ra giá vài lần, Tô Bình Nam đều tăng giá. Khi hắn từ bỏ, Tô Bình Nam cũng không tiếp tục ra giá, mặc cho vật phẩm bán đấu giá bị người khác lấy. Lưu Vĩ Dân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói thầm với người bên cạnh vài câu, sau đó chỉ vào Tô Bình Nam. Người nọ không người đi nhanh tới trước mặt Tô Bình Nam, cúi xuống nói nhỏ, Tô Tổng, Lưu Tổng nói là quan gia dễ dãi không dễ kết, mọi người đến đây cũng là để cầu tài, có thể kết bạn không? Lý Cương. Tô Bình Nam chỉ thốt ra hai chữ. Sau khi nhận được câu trả lời, Lưu Vĩ Dân ngoảnh đầu nhìn Tô Bình Nam mấy lần, chậm rãi gật đầu. Tiếp đó, Lưu Vĩ Dân ra giá cho một mảnh đất mà mình mong muốn từ lâu, quả nhiên lần này Tô Bình Nam không có bất kỳ hành động gì. Tiết mục chính của buổi đấu giá là công ty xây dựng thứ hai của tỉnh đang sức đầu mẻ trán suốt mấy năm qua. Từ cuối thập niên 80, công ty xây dựng thứ hai của tỉnh đã tiến hành cải cách bằng hình thức mua cổ phần của nhà nước không còn lại bao nhiêu. Người đứng đầu công ty là Lý Đức trải qua mấy năm xuôi chèo mát mái, sau đó càng ngày càng bành trướng. Địa vương năm đó ôm hùng tâm tráng trí lấy được thành phố Thiên Đô muốn xây dựng tòa nhà cao nhất tỉnh Thiên Nam, nhưng tiếc là công ty xây dựng thứ hai của tỉnh xây đi xây lại vài lần vẫn thất bại, mắt xích tài chính đứt gãy, Lý Đức vay mượn tiền khắp nơi mà vẫn không thể chống đỡ. Cuối năm 91, Lý Đức nản lòng thoái chí, nhảy từ tầng thượng nhà mình tự tử, để lại công ty xây dựng thứ hai tỉnh Thiên Nam thủng như cái sàn. Công trình mang lại lợi nhuận nhất, đáng giá nhất của công ty xây dựng thứ hai tỉnh Thiên Nam là tòa nhà năm xưa có trình độ xây dựng bậc nhất, được người người tung hô, nhưng bây giờ bị mọi người cười nhạo là tòa nhà hoang. Dường như tòa nhà này đã trở thành trò cười của tỉnh Thiên Nam trong tầng lớp cấp cao của Hạ Quốc. Giá khởi đầu không cao, chỉ 2.000 vạn. Nhưng khoản nợ ngân hàng hơn 6.500 vạn lại khiến tất cả các ông chủ đang ngồi đây chùn bước. Phía thành phố thật sự hạ quyết tâm, hứa hẹn từ bỏ toàn bộ cổ phần quốc hữu vốn có. Tức là một khi bằng lòng gánh vác trách nhiệm tiếp tục xây dựng tòa nhà này, tỉnh Thiên Nam sẽ xuất hiện doanh nghiệp dân doanh có trình độ bậc nhất và hoàn toàn độc lập đầu tiên ở Hạ Quốc. Lợi nhuận đi kèm với rủi ro, bầu không khí vẫn yên lặng. Điện thoại của Tô Bình Nam đổ chuông. Tô Bình Nam ném bản số cho Trương Lệ Hoa, hận hững nói một câu giành lấy rồi lập tức ra khỏi hội trường. Trước ánh mắt chăm chú của những người có mặt ở đây, Trương Lệ Hoa giơ bản số lên. 2.000 vạn. Thấy công ty Cẩm Tú ra tay trước, đám hồ ly vốn có ý định đấu giá cũng bắt đầu giơ bản, cuối cùng thì bầu không khí cũng trở nên sôi động. Nhà máy điện tử Cẩm Tú ở Thiên Đô. Trong ba hội sở có tới 4 người tên là Lâm Tuyết. Lúc này, một hàng 4 người thấp thỏm nhìn nam nhân xa lạ phía đối diện. Chương 91, cách xa Trương Đồng một chút ai quen Lý Cương? Lý Cương thuộc đại đội cảnh sát giao thông khu Đông. Tô Bình Nam nói xong, chăm chú quan sát vẻ mặt của 4 người phía trước. Hai người mờ mịt, một người suy tư, chỉ có nữ tử cuối cùng sắc mặt hơi tái nhợt. Tô Bình Nam gật đầu, chỉ vào nàng rồi xoay người nói với Đỗ Cửu, lịch sự chút, đưa ba nữ hài còn lại trở về. Ở kiếp trước, Lý Cương xảy ra chuyện là do nữ hài này. Tô Bình Nam biết chuyện bởi vì lúc đó Lý Cương đã gây ra huyết án, báo chí đăng bài dài kỳ kể lại rất tường tận. Năm 91 Lý Cương bắt đầu mập mờ với một nữ hài tên là Lý Quyên. Nữ hài có con với Lý Cương, ngày nào cũng tìm Lý Cương gây chuyện. Nhưng sau đó nữ hài này mất tích một mình. Dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.